Vạn đạo Long Hoàng, chương 2077, thần khôi tông. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh liên tục điểm ra mấy chỉ kình kích xạ, đem mấy con hải thú đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Lục Minh chiến lực rốt cục hấp dẫn một cái cường đại hải thú chú ý. Đây là một cái hải báo, tựa như núi cao lớn nhỏ, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tương đương với nhị tinh hư đế, cảm nhận được đối phương khí tức, Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, nhưng hắn không sợ chút nào. Hướng về cái này hải báo phóng đi, thi triển hỗn độn thần trưởng, bàn tay trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh, bên trong ẩn chứa bốn loại pháp tắc lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Lục Minh bàn tay đánh vào hải báo một cái móng vuốt bên trên. Hải báo thân thể lớn chấn động, nó móng vuốt bị Lục Minh đánh nứt ra, máu tươi không ngừng chảy ra, thân thể khổng lồ không ngừng lùi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hải báo lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc, hắn thế nhưng là nhị tinh hư đế, đặc biệt là ở trong biển, lực lớn vô cùng, chiến lực mạnh hơn mấy phần, có thể thế mà không phải Lục Minh đối thủ, bị Lục Minh một trường kích thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh khí tức còn chưa tới võ đế chi cảnh, lại có cường đại như vậy chiến lực, nhường hắn kinh hãi. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không có ham chiến, vọt qua, hướng về phía trước bơi đi. Đầu kia hải báo thế mà không có dám truy kích. Về sau, Lục Minh lại liên tục đánh chết mấy con hải thú, dần dần cách xa chiến trường kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, lúc này, Lục Minh phát hiện, có một thanh niên, một mực cùng ở sau lưng hắn không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phần phật, nước biển quay cuồng, mấy con hải thú, cũng là chuẩn đế cảnh, đuổi sát người thanh niên này không thả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên hai tay vung vẩy, vung tay lên, có mấy bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Khôi lỗi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện thanh niên bên cạnh mấy cái thân ảnh, chính là khôi lỗi. Đây là một loại hình người khôi lỗi, bề ngoài cực kỳ giống chân nhân, phía sau toàn bộ gánh vác dạng này một cái chiến kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trên người lại không có một chút sinh mệnh khí tức, cho nên Lục Minh liếc mắt liền nhìn ra, đây là khôi lỗi. Mấy cái khôi lỗi liền xông ra ngoài, cùng những cái kia hải thú chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khôi lỗi chi thân, không sợ sinh tử, không sợ thống khổ, chiến lực kinh người, thế mà đè ép những cái kia hải thú đánh. Không có bao nhiêu chiêu, liền sẽ mấy con chuẩn đế cảnh hải thú chém giết. Thật kỳ diệu khôi lỗi chi thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có chút sợ hãi thán phục, bởi vì những cái kia khôi lỗi thế mà hiểu được thần thông chi thuật, có thể khống chế pháp tắc chi lực. Cái này thực có chút khó tin. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khôi lỗi chi thuật, Lục Minh hiểu một chút, Ở hắn tu vi còn yếu thời điểm, ở thần hoang đại lục lúc, liền nghiên cứu qua khôi lỗi thuật. Khi đó, hắn khôi lỗi thuật tạo nghệ còn không thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trước mắt người thanh niên này khôi lỗi thuật, lại so hắn không biết muốn cao minh gấp bao nhiêu lần. Nguyên Sơn chi địa, không có nghe nói rất am hiểu khôi lỗi chi thuật thế lực. Chẳng lẽ người này, không phải Nguyên Sơn chi địa người? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh não hải chuyển qua một đạo suy nghĩ. Sau đó tiếp tục tiến lên. Nhưng hắn phát hiện, cái kia thanh niên, thủy chung cùng ở sau lưng hắn. Cái này khiến Lục Minh khẽ chau mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Để Lục Minh lông mày càng nhăn chính là, không lâu sau đó, lại có mấy cái hải thú đuổi đi theo, chuẩn xác mà nói, cũng không phải là truy Lục Minh, mà là truy cái kia thanh niên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thanh niên điều khiển khôi lỗi, đem mấy con hải thú đánh giết, lại hướng về Lục Minh đi theo. Lục Minh nhíu mày, ngừng lại, chờ thanh niên kia tới gần, lạnh lùng nói, vị huynh đệ kia, ngươi làm cái gì một mực đi theo ta? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huynh đệ, có thể hay không giúp một chút, chúng ta cùng rời đi vùng biển này. Cái kia thanh niên ôm quyền nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên một thân áo bào màu vàng, khá là anh tuấn, cũng không có vênh váo hung hăng cảm giác, rất có lễ phép, ta tại sao phải giúp ngươi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trầm mặt nói, hắn cùng với đối phương vốn không quen biết, tại sao phải giúp đối phương? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huynh đệ, thực không dám giấu giếm. Tại hạ là thần mệnh chi địa. Thần Khôi Tông đệ tử. Thần Khôi Tông, lấy khôi lỗi làm tên. Nếu là huynh đệ giúp ta, ta có thể đưa ngươi một cái hiếm thấy phi hành khôi lỗi. Tốc độ kinh người, có thể đạt tới đến gấp trăm lần phá không phi toa tốc độ. Thanh niên nói xong, vung tay lên. Một cái như thương như ưng vậy khôi lỗi xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đạt tới gấp trăm lần phá không phi toa tốc độ. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này khôi lỗi, tuyệt đối hiếm thấy, giá trị cao vô cùng. Dùng để thay đi bộ. Không thể thích hợp hơn. Nói thật, Lục Minh có chút tâm động. Thần mệnh chi địa thần Khôi Tông. Lấy khôi lỗi nổi tiếng. Nói thật, ta đối với các ngươi khôi lỗi thuật, cảm thấy rất hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh xoay chuyển ánh mắt. Cười nói, thật sự là hắn đối với đối phương khôi lỗi thuật, cảm thấy rất hứng thú. Luyện chế khôi lỗi, lại có thể thi triển pháp tắc, nếu có thể nắm vững, thời khắc mấu chốt, trợ giúp không nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huynh đệ là muốn học khôi lỗi chi thuật, có thể, chỉ cần đến thần mệnh chi địa, huynh đệ có thể cùng ta đi thần Khôi Tông học tập. Ta cũng có thể trước truyền một chút khôi lỗi bí pháp cho huynh đệ. Thanh niên nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần Khôi Tông khôi lỗi thuật, đồng ý ngoại truyền, Lục Minh hồ nghi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huynh đệ có chỗ không biết, thần Khôi Tông, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tông môn. Thần Khôi Tông chính là từ rất nhiều tinh thông khôi lỗi thuật cường giả liên hợp tạo thành. Mục đích là hấp dẫn càng nhiều tinh thông khôi lỗi người gia nhập. Cho nên, ở Thần Khôi Tông, khích lệ là mọi người trao đổi lẫn nhau khôi lỗi chi đạo. Giao lưu đủ loại bí thuật, cũng không khỏi dừng lại ngoại truyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng bào thanh niên giải thích nói. Nói xong, hoàng bào thanh niên đem một khối ngọc phù, ném cho Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tiếp nhận, linh thức quét qua, phát hiện bên trong quả nhiên là rất nhiều có quan hệ khôi lỗi bí thuật. Người sao không tìm người khác cùng một chỗ, nhất định phải tìm ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thuận miệng hỏi, bởi vì chiến lực của ngươi mạnh, không đến võ đế, lại một chiêu kích thương một cái nhị tinh hư đế hải báo. Sức chiến đấu cỡ này, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Không nghĩ tới, ở Nguyên Sơn chi địa, lại có ngươi dạng này thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói tới chỗ này, hoàng bào thanh niên trong mắt đều là sợ hãi thán phục. Trước đó, hắn nhìn thấy Lục Minh chiến lực, kém chút dọa rớt cằm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy con này khôi lỗi, ta cũng nhận. Lục Minh vung tay lên, đem cái kia thương ưng khôi lỗi thu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng bào thanh niên đại hỉ. Lục Minh nhận khôi lỗi, chính là đáp ứng giúp hắn đón lấy. Hai người hướng về phía trước đi. Về sau, Lục Minh biết rõ, hoàng bào thanh niên gọi là Triều Khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất rõ ràng, Triều Khai cũng là nhân vật thiên kiêu. Chính là một tôn vương thể. Nắm trong tay pháp tắc, chính là khí đạo pháp tắc. Khí đạo pháp tắc cũng là một loại vương đạo pháp tắc, cùng trận đạo pháp tắc nổi danh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khí đạo pháp tắc khống chế thiên hạ vạn khí, so vạn gia vạn binh pháp tắc muốn cao minh rất nhiều. Vạn binh pháp tắc chỉ có thể khống chế kim loại hóa binh khí, mà khí đạo pháp tắc chỉ cần là khí đều có thể khống chế. Huyền diệu hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hai người đi về phía trước không lâu, lại có mấy con hải thú đuổi theo, bị hai người tùy tiện giải quyết. Nhưng đi về phía trước một đoạn về sau, lại gặp hải thú. Cái này khiến Lục Minh cau mày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ đã rời đi chiến trường kia. Theo lý thuyết, không nên có nhiều như vậy hải thú đuổi tới. Nhưng sự thực là không ngừng có hải thú đuổi theo. Giống như khóa chặt bọn họ một dạng. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái to lớn sư tử biển gào thét, vạch nước mà đến, khí tức kinh người, nhất tinh hư đế cấp hải thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triều Khai sắc mặt hơi trắng bệch, Lục Minh trực tiếp xông đi lên, cùng sư tử biển đại chiến. Không có mấy chiêu, nhất tinh hư đế sư tử biển trực tiếp bị Lục Minh bàn tay đánh nứt. Chết oan chết uổng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục huynh chiến lực quả nhiên là kinh thế hãi tục. Tận mắt thấy Lục Minh mấy chiêu phía dưới đem một cái nhất tinh hư đế sư tử biển đánh giết, Triều Khai trong lòng rời sông lấp biển, khó có thể bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.